Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tuyệt cường thân thủ. Xùy, chấm ngoặc kép, tại ngắm bắn nam bóp cò trong nháy mắt, Antonio động, hắn thân thể nhanh như thiểm điện địa đập ra. Cùng lúc đó, hắn đè xuống trên tay mang theo dây thừng máy phát xạ. Hưu. Dây thừng máy phát xạ chuẩn xác không sai lầm rơi vào 10 mét có hơn một tòa vứt bỏ trên tiểu. Lâu, cự đại sức kéo trong nháy mắt bộc phát ra, lôi kéo Antonio trắng kiện thân thể thẳng đến tiểu lâu mà đi. Cùng lúc đó, Antonio rút ra bên hông cài lấy 92 thước súng lục. Không chút do dự đối cách đó không xa cao ốc ngắm bắn nam cùng hắc y nam bóp cò. Một tiếng bén nhọn tiếng súng vang lên. Bốn phát vậy mà quỷ dị hiện lên một chữ hình gạt ra. Đem ngắm bắn nam theo hắc y nam bao trùm. Trực tiếp đối lấy bọn hắn chạy đi. Khá lắm. Trong nháy mắt liên tục bóp bốn lần cò súng. Lại chỉ tạo thành một tiếng súng vang. Đủ để chứng minh ra hỏa này chụp thương tốc độ có bao nhanh. Nhìn lấy này gào thét mà đến bốn phát. Ngắm bắn nam theo hắc y nam sắc mặt trong lúc đó đại biến. Không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Oanh! Trước đó ngắm bắn nam đánh ra thiêu đốt viên đạn chuẩn xác không sai lầm bắn trúng thùng dầu. Cự tiếng nổ lớn ầm vang nổ vang. Toàn bộ thùng dầu nổ tung lên. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đem đầu này vứt bỏ đường đi nhóm lửa. Bạch! Mượn vừa rồi tiếng súng yểm hộ. Anthony thân thể vững vàng rơi vào vứt bỏ trên tiểu lâu. Nhìn về phía trước cách một lối đi cao ốc, Antonio lại lần nữa đè xuống có thể trên tay dây thừng máy phát xạ chốt mở. Dây thừng chuẩn xác không sai lầm rơi vào đối diện cao ốc tầng lầu thứ ba bên trên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Antonio thân thể theo dây thừng truyền đến lực kéo. Bay qua, đánh vỡ cửa sổ kiếng, rơi vào bên trong vứt bỏ trong phòng. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Cũng không hề dừng lại một chút nào. Antonio trực tiếp đối mái nhà phóng đi. Khi ngắm bắn nam theo nam tử áo đen lấy lại tinh thần lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu lúc. Phía dưới lại phát hiện đường phố phía dưới bên trên Antonio biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái biển lửa. Chẳng lẽ bị nổ tung sóng chết. Ngắm bắn nam sắc mặt khó coi. Một mặt ngưng trọng. Phanh phanh. Đột nhiên. Bên cạnh hắn hắc y nam cảm giác được sau lưng truyền tới nguy cơ. Không chút nào do dự địa quay người trực tiếp bóp cò. Hai phát trực tiếp đối một bên mái nhà đóng chặt đại môn bưu bắn đi. Trong nháy mắt đem đánh xuyên qua. Nhìn thấy không có có phản ứng gì. Hắc y nam thật dài địa thư một hơi. Oanh! Đúng lúc này, nguyên bản đóng chặt đại môn cũng là bị người cậy mạnh đá văng ra. Một bóng người trực tiếp từ cửa hiện lên, lăn đến một bên, kéo trong tay 92 thước súng lục cò súng, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ba phát hiện lên xếp theo hình tam giác trực tiếp đem hắc y nam khóa chặt, khiến cho đến trong lúc đó đại biến, thân thể hướng về một bên bên cạnh qua, dù vậy, vẫn là không thể đủ tránh thoát sau cùng một phát, bị đánh trúng một cánh tay, súng lục rơi trên mặt đất, Nhìn lấy cửa hư kia mà vào Antonio, ngắm bắn nam sắc mặt đại biến, liên tục bóp cò, thế nhưng là, đối với căn bản là hoàn toàn không có học hội bắn súng ngắm không cần nhắm ngắm bắn nam tới nói. Hắn cái này hai phát căn bản cũng không có lấy được mảy may hiệu quả. Dễ dàng bị Antonio tránh thoát, phanh phanh, Antonio thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Tránh né viên đạn đồng thời không chút do dự bóp 92 thước súng lục cò súng. Ba phát gào thét lên đối ngắm bắn nam công kích mà đi. Tại chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Phân biệt đánh trúng hắn mi tâm cùng hai nơi bả vai. Ngắm bắn nam mắt trợn trừng. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Antonio. Sau đó không cam lòng ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ một chỗ. Nhìn cách đó không xa cầm súng chỉ mình Antonio, lại nhìn xem ngã trong vũng máu bị chết không thể chết lại ngắm bắn nam. Hắc y nam bưng bít lấy máu me khắp người cánh tay. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Đừng có giết ta, mang theo một chút sợ hãi, thanh âm từ hắc y nam miệng bên trong truyền ra. Trước mắt cái này ngoại quốc nam nhân thật sự là thật đáng sợ. Quá kinh khủng, thân thủ so trong tổ chức những một hàng đó sát thủ còn kinh khủng hơn. Còn muốn biến thái, không đến một phút đồng hồ thời gian giải quyết hết 50 cái sát thủ. Lại không cần đến 3 phút đồng hồ tránh né tiểu quỷ ngắm bắn công kích. Lại tới đây, đồng thời đem tiểu quỷ đánh giết. Trên thân ngay cả một tia thụ thương dấu vết đều không có. Cái này chiến đấu lực thật sự là kinh khủng đến mức đáng sợ. Phía trên những người kia hoàn toàn tính ra sai ra hỏa này chiến đấu lực. Ta gọi đại quỷ, đừng có giết ta, ta cái gì đều có thể nói. Cảm giác được Antonio băng lãnh ánh mắt, hắc y nam thân thể không tự chủ được run lên, tựa như toàn thân rơi vào băng lãnh trong hầm băng. 3. Kim sư Antonio tùy ý mà đưa tay bên trong súng lục ném đến một bên. Cất bước lạnh lùng hướng về đại quỷ đi đến. Nói đi, ta có thể cho ngươi một cái không chết cơ hội. Ta gọi đại quỷ, là nghịch minh sát thủ tổ chức thanh đồng thành viên. Tiếp vào đến phía trên nhiệm vụ phụ trách ở chỗ này mai phục ngắm bắn giết ngươi. Nhìn lấy này một, từng bước một đi tới Antonio. Thanh âm hoảng sợ từ đại quỷ miệng bên trong truyền ra. Các ngươi tổng bộ khu vực ở đâu? Antonio lạnh lùng hỏi, nếu như có thể biết cái tổ chức này khu vực ở đâu? Đồng thời đi qua đưa nó phá hủy lời nói. Cũng coi là cho đại nhân một phần trong lúc gặp mặt đi. Tổng bộ khu vực, ta không biết, ta đẳng cấp không đủ cho nên. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Một tiếng đột ngột tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên, khiến cho đến Antonio sắc mặt trong lúc đó đại biến, thân thể không chút do dự hướng về một bên đánh tới. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, đại quỷ cố nén tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Tại cái này một sát na trực tiếp nhặt lên một bên súng lục. Đối Antonio bóp cò, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đại quỷ cò súng còn không có chụp đến. Một đạo ngân quang lại là lặng yên ở giữa hiện lên. Một thanh sắc bén dao găm từ Antonio trong tay vung ra. Chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng đại quỷ mi tâm. Phanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng súng vang. Một cái lộng lẫy viên đạn xoay tròn gào thét lên đối Antonio chạy tới. Đưa nó cho vững vàng khóa chặt. Bạch, Antonio trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể trên mặt đất một cái đại lăn lộn. Xuất hiện tại tiểu quỷ bên cạnh thi thể, một tay lấy hắn súng bắn tỉa bắt lấy, lăn lộn đến một bên trong góc, sau đó trực tiếp đối hướng tây bắc bóp cò, liên tục hai lần súng vang lên đã để hắn khóa chặt lại nơi xa tay bắn tỉa vị trí. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng súng vang, một cái lộng lẫy viên đạn trực tiếp đối hướng tây bắc một chỗ lạn vĩ lâu gào thét mà đi. Một thương này Antonio nhìn cũng không nhìn kết quả. Trực tiếp mượn hàng rào yểm hộ xuất hiện lúc trước tiểu quỷ xạ kích vị trí. Trực tiếp nằm xuống. Sau đó bỗng nhiên nhắm chuẩn tây bắc phương hướng chỗ kia đỉnh rách nát lầu một cái mộc đầu ngăn tủ. Liên tục bóp cò. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Ba phát đốt hỏa diễm thiêu đốt lộng lẫy viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác trực tiếp chui. Vào ngày đó đài bày đặt trong tủ chén. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó. Toàn bộ ngăn tủ tại thời khắc này trực tiếp cháy hừng hực đứng lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cả cái dương trực tiếp thiêu đốt trở thành hư vô. Xuyên thấu qua ống nhắm, Antonio có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đạo y phục bị thiêu đốt lên một tia hỏa diễm hắc ảnh biến. Mất tại hắc sắc bên trong, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất hắc ảnh. Antonio buồn bực vỗ đầu một cái. Hắn ngược lại là quên thanh này súng bắn tỉa bị thay đổi thiêu đốt viên đạn. Nếu như là phổ thông ngắm bắn viên đạn lời nói. Nói như vậy bất định có thể đem tay súng bắn tỉa kia lưu lại. Nhìn trên mặt đất chết đi đại quỷ cùng tiểu quỷ. Lại nhìn xem cách đó không xa thiêu đốt đường đi. Antonio trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là hoa hạ a. Thật có ý tứ. Lời nói rơi xuống, Antonio trực tiếp hướng về giao nhau giao lộ bước đi. Hắn nhất định phải nhanh cùng Annie Neo hội hợp. sau đó rời đi nơi này. Nơi này hỏa quang thông thiên, lại có súng vang, nói không chừng lập tức có cảnh sát đến. Khi Antonio trở lại giao nhau giao lộ lúc, Annie Nell bên này chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Hơn 100 tên sát thủ thi thể chồng chất một chỗ. Annie, nữ hài tử sát khí không muốn nặng như vậy. Nhìn trên mặt đất chồng chất một chỗ thi thể. Lại nhìn xem một bên Annie Nell. Antonio cười khổ nói. Bọn họ là đại nhân địch nhân. Đều hẳn là xuống địa ngục. Annie Nell lạnh nhạt nói. Còn có. Ta chán ghét bọn họ nhìn thị lực ta cùng nói với ta dơ bẩn lời nói. Antonio nhất thời im lặng, cười khổ lắc đầu, sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế đem một bên hắc hổ cho đánh tỉnh. Lái xe, hắc hổ mơ màng tỉnh lại, khi hắn nhìn lấy taxi chung quanh chồng chất thi thể cùng hoàn hảo không chút tổn hại Antonio bọn. Người lúc, sắc mặt bá địa một chút biến đến vô cùng trắng bệch. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên, trừ chính mình, người khác, vậy mà chết hết. Mà lại, ngay cả mấy người kia một cái lông chim đều không có để lại. Hắc hổ cả người hoảng sợ vạn phần. Thành thành thật thật lái xe. Antonio lạnh nhạt nói. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Hắc hổ liền vội vàng gật đầu. Chuyên tâm mở ra xe tới. Sau một tiếng, taxi đứng ở duyệt lãng khách sạn dưới lầu. Antonio, Annie Nell cùng Tiêu Dao từ trên xe taxi đi xuống. Nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch, ngồi trên xe phát run hắc hổ. Antonio mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trở về nói cho ngươi cấp trên người. Bút chướng này ta kim sư Antonio ghi lại. Cút đi, oanh, nghe được Antonio lời nói. Hắc hổ như được đại xá. Bàn chân bỗng nhiên đạp cần ga. Taxi như là như gió đối phương xa biêu bắn đi. Hắn đặt quyết tâm rời đi cái thành phố này. Tất cả mọi người chết. Tự mình một người còn sống trở về đồng dạng là chết. Chỉ chốc lát sau, Antonio ba người liền xuất hiện tại Lam Phong ở cửa gian phòng. Nhìn lấy đóng chặt đại môn. Antonio đang muốn xòe bàn tay ra qua gõ cửa. Lại bị Annie Nell xòe bàn tay ra cho cản lại. Một mặt oán trách xem Antonio liếc một chút. Lúc này đại nhân đã ngủ. Người muốn đánh nhiễu đến đại nhân nghỉ ngơi sao? Nghe vậy, Antonio trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Vậy chúng ta trước mở cái gian phòng ở lại. Đúng lúc này, gian phòng đại môn lại là lặng yên ở giữa mở ra. Nở nụ cười Lam Phong lại là đi tới. Giang hai cánh tay, thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Antonio, Annie Nell, hoan nghênh các ngươi đi vào hoa hạ. Úc. Đại nhân, nhìn lấy này nở nụ cười Lam Phong. Annie Nell trên mặt lộ ra khó mà che giấu nụ cười hưng phấn. Trực tiếp nhào vào Lam Phong trong ngực. Sau đó đem Lam Phong thân thể ôm thật chặt ở. Đại nhân, ta xem như nhìn thấy ngươi. Lam Phong nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Chỉ cảm thấy trên thân một trận mềm mại xúc cảm truyền đến. Hắn rõ ràng cảm giác được Annie Nell trước ngực mềm mại tại trên lồng ngực của mình bị đè ép đến. Biến hình, Annie Nell phản ứng vượt qua Lam Phong đoán trước. Annie, đã lâu không gặp, biến xinh đẹp, Lam Phong do dự một chút. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Annie Nell bả vai. Là đâu, Annie đã nhanh có một năm chưa từng nhìn thấy đại nhân. Annie Nell lưu luyến không rời địa từ Lam. Phong trong ngực rời đi. Kim sư, hoa hạ hoan nghênh ngươi. Lam Phong cười cho Antonio một cái nhiệt tình ôm ấp. Để cái này tám thước đại hán thụ sủng nhược kinh. Antonio thề chết cũng đi theo đại nhân. Mang theo kích động cùng cuồng nhiệt thanh âm từ Antonio miệng bên trong truyền ra. Một bên Tiêu Dao lẳng lặng đánh giá phía trước nam tử này. Mỹ lệ trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đây chính là Annie Nell bọn họ miệng bên trong thường xuyên treo đại nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.